Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, đệ nhị trăm nhị tam ta lý tưởng, chứ danh đạo diễn Vương Dùng là cái đầu chọc, vốn dĩ không riêng, bất quá hắn rụng tóc, trung gian một vòng đều chọc, vì phương tiện, dứt khoát toàn bộ cạo hết, liền thành một cái đầu chọc, một cái thành công nhân sĩ, cho dù là đầu chọc, kia cũng là thành công có trí tuệ có mỹ lệ đầu chọc. Này cũng thành Vương Dùng đạo diễn tiêu chí. Đương nhiên Vương Đạo ngày thường không thích đỉnh đầu chọc nơi nơi đi. Cũng không thích bại lộ chính mình đầu chọc. Ngày thường cho dù là ở trong nhà, đều chụp mũ, cũng không phải cái gì quốc tế đại bài. Chính là bình thường Lý Ninh màu xám mũ lưỡi chai. Hơn nữa làm nghệ thuật người trời sinh lôi thôi lếch thếch. Một kiện xám xịt áo thun, thêm một cái đến đầu gối bờ cắt quần. Nếu cấp một cái cây quạt, liền cùng ngõ nhỏ ngồi tán gẫu cụ ông không gì khác nhau. Nói không chừng tài ăn nói còn không có cụ ông hào. Địa vị lại kém cách xa vạn dặm Ni Vương Đạo nói muốn tới chọn nhân vật. Chính là Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện đều rộng mở đại môn. Cố ý đem buổi chiều văn hóa tư tưởng giáo dục khóa đổi thành xếp hàng huấn luyện. Hảo phương tiện Vương Đạo chọn người. Rốt cuộc đây là song thắng sự tình. Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện có thể như vậy không? Hàng năm phân số cư cao không dưới. Chính là bởi vì minh tinh mộng. Cứ việc năm nay thu mấy trăm hơn 1.000 người. Bên trong cuối cùng có thể trở thành đại minh tinh khả năng liền mấy cái. Chính là này ít nhất là có cơ hội. Hơn nữa là tương đối bình đẳng cơ hội. Đã thực không dễ dàng. Nhưng thật ra không có giống sáng sớm như vậy một đống giáo lãnh đạo đều xuất động. Nhưng là đạo diễn hệ hệ chủ nhiệm Đồng Sóng lại là tự mình ra tới cùng đi. Biết Vương Đạo tính tình, hắn cùng Vương Đạo cũng đánh quá giao tế. Vương Đạo làm việc không thích người khác ra chủ ý, cũng không thích người khác để ý kiến. Tốt nhất làm chính hắn xê mon sơ cho nên Đồng chủ nhiệm yên lặng cùng đi. Cũng không có hé răng. Thấy Vương Đạo đi qua biểu diễn hệ, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi. Đồng chủ nhiệm có điểm sốt ruột, nhưng là bị bên người nhà làm phim xử một chút ánh mắt. Vẫn là bảo trì trầm mặc, dưới ánh nắng chói chang, Vương Đạo cư nhiên không sợ phơi. Hảo đi, Vương Đạo mang mũ đâu, những người khác cũng chỉ hảo bồi không sợ phơi, ở sân thể dục tỉ mỉ vòng vài vòng. Sơ với rèn luyện Đồng chủ nhiệm đều có điểm choáng váng đầu bị cảm nắng cảm giác. Kết quả Vương Đạo rốt cuộc dừng lại, lại không phải bọn họ biểu diễn hệ, mà là tiếng Trung hệ, liền nghe được Vương Đạo mở miệng nói. Đệ tam bài, từ bên trái số, cái thứ nhất nữ sinh, liền nàng, Vương Đạo, nhưng này đây là tiếng Trung hệ, không phải biểu diễn hệ, Đồng chủ nhiệm nôn nóng nói. Hắn bồi phơi lâu như vậy Thái Dương, cũng không phải là vì người khác làm áo cưới. Nào có biểu diễn hệ học sinh không cần, cư nhiên muốn tiếng Trung hệ, không phải được xưng Vương Đạo thực chú trọng nhan giá trị sao? Đều nói Vương Đạo thủ hạ ra tới diễn viên, đều trực tiếp có thể xưng là nữ vương, nhan giá trị đều là không lời gì để nói. Này như thế nào chọn tới rồi tiếng Trung buộc lại, chẳng lẽ đổi khẩu vị? Muốn văn nghệ loại hình, Vương Đạo, tiếng Trung hệ học sinh, kia dung mạo cũng không, bởi vì vừa mới lập tức có người đi kêu cái kia nữ sinh. Kia nữ sinh thoải mái hào phóng đi tới trước mặt, Đồng chủ nhiệm nói còn không có nói chuyện, đột nhiên im bặt, ta thảo, đậu má, nhìn một đầu tóc dài, một thân mê màu, chân dài, eo nhỏ, da trắng da. Một đôi mắt sạch sẽ giống như hồ nước giống nhau nữ sinh. Đồng chủ nhiệm đầu lưỡi đều phải bị chính mình cắn rớt. Thao, thao, thao, như vậy dung mạo nữ sinh như thế nào ở tiếng Trung hệ? Này vừa thấy chính là lửa lớn nguyên liệu a. Chi chi quân huấn đến một nửa, bỗng nhiên bị kêu lên, vẻ mặt mộng bức, không biết làm gì, tiếp theo liền nhìn đến một cái đại khái 40-50 tuổi đại thúc. Vẻ mặt kích động nhìn chính mình, không chỉ có như thế, hắn cư nhiên vươn tay, muốn bắt tay nàng, chi chi không thích người khác tùy tiện chạm vào nàng, quen thuộc thân nhân còn chưa tính, người xa lạ nói là tuyệt đối không thể, Bà cũng là từ nhỏ liền như vậy giáo dục nàng. Ân cần dạy bảo, tới vào đại học thời điểm, càng là nói mấy trăm lần, còn cố ý thỉnh giáo luyện, giáo nàng nữ tử phòng thân thuật gì đó. Cho nên Chi Chi, quyết đoán đêm này đại thúc, một cái khóa vai quăng ngã cấp quăng ngã đi ra ngoài. Còn đem đại thúc mũ đều quăng ngã rớt, dưới ánh mặt trời, lộ ra một cái đầu chọc. Vương đạo bị quăng ngã bảy vượng tám tố, hắn đảo sẽ không giống đồng chủ nhiệm như vậy sơ với rèn luyện. Ngày thường muốn đóng phim điện ảnh, muốn theo đuổi các loại chi tiết hoàn mỹ, đều là trọng thể lực sống, thể lực còn hành, nhưng là bị như vậy một quăng ngã, cũng quá sức, hắn nằm trên mặt đất, nhìn đến kia dứt khoát lưu loát vỗ tay nữ sinh, càng là xinh đẹp kỳ cục. Thậm chí cảm thấy chính mình kịch bản cái kia nhân vật không đủ nàng. Có phải hay không muốn sửa chữa nhân vật? Vương Đạo, ngươi không sao chứ? Xe cứu thương, muốn hay không kêu xe cứu thương? Mau, một đám người nảy lên tới. Chi Chi đều bị đẩy ra. Ngẩng đầu xem bên người là Thành Triển đồng học, giáo dục cao đẳng quan. Ngươi không cần huấn luyện a, ta làm cho bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi. Bên này làm sao vậy, Cao Thành Triển hỏi, cái kia đại thúc duỗi tay muốn bắt ta một không cẩn thận liền đem hắn quăng ngã đi ra ngoài, Chi Chi vẻ mặt vô tội nhìn Cao Thành. Triển, ý tứ ngươi hiểu, Cao Thành Triển vội vàng hỏi, không có quăng ngã mệt đi, bả vai có thể hay không kéo bị thương, Chi Chi múa may một chút cánh tay. Chuyển động thân thể, không có việc gì, kia đại thúc nhìn béo. Trên thực tế không nặng, thật vất vả tránh thoát một đống người Vương Đạo. Đi tới tiểu cô nương trước mặt, liền nghe thế hai người đối thoại, quả thực muốn hộc máu, mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền thấy thiếu niên này, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta là nàng huấn luyện viên, các ngươi có chuyện gì sao? Đồng chủ nhiệm ở một bên bị này xúc không kịp phòng biến cố cấp lộng mông. Lại xem này nhảy ra tuổi trẻ anh tuấn huấn luyện viên. Lại là một ngụm lão huyết, như vậy soái nam sinh, xác định không phải chúng ta biểu diễn hệ, đi cái gì quốc phòng trường học, chẳng lẽ muốn lấy soái phục người? Không có khả năng đi. Tiểu cô nương khả năng có điểm hiểu lầm, là cái dạng này, ta là đạo diễn Vương Dùng, ta cảm thấy cái này tiểu cô nương khí chất phi thường hảo. Thực phù hợp ta điện ảnh nhân vật. Cho nên muốn làm nàng bỏ ra diễn cái kia nhân vật chọn đôi mắt thời điểm. Vương Đạo là tính tình phi thường tốt, nhưng là ở phim trường thượng thời điểm, nghe nói Vương Đạo tính tình kém, mắng khóc minh tinh không có 1000 cũng có 800. Nghe thế người tự báo ra môn, Cao Thành Triển nhưng thật ra biết người này, ở trong trường học, này tư thế cũng không phải là kẻ lừa đảo, cho nên hắn chỉ là nhìn Chi Chi. Liền thấy Chi Chi lắc đầu nói, xin lỗi, đại thúc, vừa mới không phải cố ý, bất quá ta sẽ không diễn kịch, ta ba cùng gia gia cũng không nghĩ làm ta diễn kịch, Vương Đạo vừa mới bị quăng ngã chính là quá sức, nhưng là càng thêm kiên định hắn muốn cái này tiểu cô nương. Ngài, tới diễn kịch quyết tâm, này thân thủ thật sự rất tuấn tú, không cần kỹ năng đặc biệt, không nghĩ tới chính mình báo tên. Đều sẽ bị cự tuyệt, trong lúc nhất thời cư nhiên không có phản ứng lại đây. Đồng chủ nhiệm cũng ở một bên dậm chân, cư nhiên có người cự tuyệt Vương Đạo. Trời ạ, ngươi tới đọc cái gì Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện a? Này điểm như vậy cao, như vậy khó khảo, chẳng lẽ không phải vì đương minh tinh sao? Đồng chủ nhiệm nhịn không được nhảy ra hỏi, vẻ mặt trang trọng lại nghiêm túc hỏi. Đồng học, lý tưởng của ngươi là cái gì? Chi Chi bị này lão sư này nghiêm túc biểu tình cấp chấn trụ. Cũng vẻ mặt nghiêm túc trả lời nói. Báo cáo lão sư, ta lý tưởng là đương một người ngữ văn lão sư, dạy học và giáo dục, vì Tổ quốc bồi dưỡng càng nhiều lương đống, Vương Đạo bên người một đống nhà làm phim. Phó đạo diễn, quả thực muốn vượng, Vương Đạo lại là càng thêm tâm hỉ. Lúc này trả lời đề bộ dáng, tư thái, quả thực chính là tiêu chuẩn binh lính bộ dáng. Này lăng đầu thanh tính tình, quả thực thái thái quá phù hợp hắn cảm nhận chung nhân vật cảm giác. Duy nhất không tốt, chính là dung mạo quá xuất sắc, khả năng sẽ cái khóa nữ nhị. Nữ một, Cao Thành Triển ở một bên nhìn Chi Chi bộ dáng, một chút đều không có biến, cùng lúc trước giống nhau đâu. Thật tốt, Chi Chi vẫn luôn là Chi Chi. Đồng chủ nhiệm nghe thế đáp án, quả thực cấp quý, một kích động, hắn phía nam dân cư âm đều toát ra tới. Đồng hài, nông đầu óc có phải hay không oát? Đường lão sư có cái gì hảo? Tiền lương lại thấp, sự tình lại nhiều, nông xem ta, năm nay mới hơn 40 tuổi. Tóc đều không có, Chi Chi buồn bực nhìn cái này lão sư rậm rạp đầu tóc. A kéo đây là giả tóc lạp, đại mùa hè, còn đỉnh một cái giả tóc, nhiệt muốn chết, đồng chủ nhiệm càng nói càng tức giận. Đem tóc giả một trích, quả nhiên lộ ra một cái sáng bóng đầu chọc, chính là ta thực thích lão sư, khi còn nhỏ ta học cũng không tốt, trường học điều kiện cũng rất kém cỏi, chính là lão sư của ta, phi thường có kiên nhẫn, nhớ tới hắn liền cảm thấy lão sư thực hảo đâu. Ta hy vọng tương lai ta cũng giống hắn giống nhau là một cái hảo lão sư. Lão sư, người cũng là một cái thực tốt lão sư đâu, Chi Chi nhìn trước mặt hai cái đầu chọc. Vẻ mặt nghiêm túc nói, đồng chủ nhiệm bị như vậy vừa nói, chỉ cảm thấy đôi mắt nhiệt lệ nảy lên, bên người Vương Đạo bỗng nhiên vỗ vỗ chính mình bả vai. Đồng chủ nhiệm nước mắt nháy mắt hạ xuống, hắn chạy nhanh lau một phen nước mắt. Còn tưởng lại khuyên, thật tốt cơ hội a, cứ như vậy lãng phí, thật sự là quá đáng tiếc, lại nghe này nữ học sinh nói tiếp, đại thúc, người muốn cùng ta thân thủ không sai biệt lắm, ta có thể cho ngươi đề cử một cái, ta đồng học nàng là biểu diễn hệ, học so với ta càng tốt đâu, dưới ánh nắng chói chang. Một đầu đổ mồ hôi Vương Mỹ Châu, bỗng nhiên nghe được có người kêu nàng. Hết chương.